Hoàng huynh vạn tuế, tác giả, Tiễn Thủy Hai, thực hiện, Thư viện báo, chương 399, chương 122. Ngươi như nguyện ý, chính là thiên đế, 1/1 - 4112 chữ. 3 ngày sau, thiên rơi mưa rào, nước mưa rầm rầm theo 4 phương 8 hướng chảy đến, xâm nhập này tòa thành nhỏ một bên cạnh góc sừng bên trong. Thỉnh thoảng thì là mấy đạo lôi điện đập tới này ngày mùa hè hun đêm. Chiếu thiên địa một cái chớp mắt tái nhợt. Có Lữ Diệu Diệu dẫn đầu. Có Hạ Cực tự thân bản sự. Lấy được một cái dấu ở tàn nguyệt sinh vật khoa học kỹ thuật cổ đại pho tượng cũng không khó khăn. Hạ Cực chẳng qua là vừa đến tay. Liền cảm nhận được này cổ đại trong pho tượng thâm tàng huyền diệu. Đó là một cái ngồi ngay ngắn ở màu vàng kim đế tọa bên trên nam tử. Vô cùng uy nghiêm, 4 phía tường vân đột khởi, bay lên tiêu tán, càng có đủ loại vô số tường thụy chen chúc. Nếu là dùng kính lúp đi quan sát, có thể nhìn thấy mỗi một cái tường thụy đều là sinh động như thật. Tinh tế vô cùng, nhất là đôi mắt, đều cho người ta một loại ngươi tại nhìn chăm chú nó. Nó cũng tại nhìn chăm chú ngươi, cảm giác, chỉ cần thoáng nhìn xem, bất kỳ người nào đều sẽ minh bạch này căn bản cũng không phải là người có thể điêu khắc ra tới thần. Vật, mà hết thảy này hết thảy, đều phảng phất là tại chứng kiến pho tượng kia nguyên chủ thân phận bất phàm. Để cho người ta nhịn không được đi ước đoán, đây là ai? Có thể ngươi mặc dù đọc qua tất cả tông giáo điển tịch, cũng sẽ không tìm được một cái cùng hình tượng này xác thực đối ứng thần linh. Sau đó, người nhịn không được lại đi xem pho tượng kia. Người liền sẽ phát hiện, pho tượng kia gương mặt là trống rỗng. Hạ Cực không có hỏi chuyện gì xảy ra. Diệu Diệu cũng gương mặt không hiểu. Nàng ngồi về mưa xa trong xe, ngồi tại vị trí lái bên trên. Khởi động xe, sau đó điều hướng dẫn nói. Hạ Cực. Từ nơi này đến trường kiếm mỏm đá, cần nửa giờ, ngươi xem một chút pho tượng kia bên trong đến tột cùng có bí mật gì. Có thể hay không giúp ngươi tăng lên tới mạnh hơn cảnh giới. Vừa nói, nàng một bên khởi động cần gạt nước, rào tương đương rào tương đương rào tương đương nước mưa bị bỏ qua một bên. Bởi vì là ngoại ô, ánh mắt không có bị che chắn. Nơi chân trời xa cái kia lóe lên ánh chớp. Vẫn cứ chói mắt, Diệu Diệu nói một tiếng. Ta xuất phát, nói xong, nàng đạp xuống chân ga. Xe tại hồ nước trong đất cung ra một hát nước dấu vết. Chính là hướng về không người lúc tối lúc sáng con đường mà đi. Hạ Cực ngồi ở vị trí kế bên tài xế, vuốt vuốt pho tượng kia. Hắn có thể rõ ràng cảm giác được cổ đại pho tượng bên trên truyền đến từng tia tinh thần liên hệ. Tựa hồ chỉ muốn hắn thuận theo lấy này chút liên hệ, là có thể bị dẫn dắt hướng có được càng cường lực hơn lượng con đường. Hắn bây giờ mặc dù không có kích hoạt hắc chiều, nhưng mà lực lượng tinh thần đã rất mạnh mẽ. Hắn có thể từ những thứ này liên hệ bên trong cảm nhận được rất nhiều thanh âm. Mạnh mẽ. Tôn sùng, dung hợp ta, thành là chân chính thần linh, Hạ Cực. Ngươi còn đang chờ cái gì, những âm thanh này không có dụ hoặc. Mà là một loại gần như chân thực trải nghiệm. Cái này khiến Hạ Cực hiểu rõ. Chỉ cần hắn bắt đầu dung hợp. Có lẽ, này thần bí cổ lão pho tượng phía trên. Cái kia đế tọa nam tử khuôn mặt liền lại biến thành mặt của hắn. Còn đang chờ cái gì, ngươi không muốn mạnh lên sao? Ngươi một đường đi tới, ngươi một giấc chiêm bao thiên thu, ngươi khao khát, mong muốn, không phải liền là mạnh lên sao? Cơ hội ngay tại trước mắt ngươi còn bao la mờ mịt cái gì đâu? Chẳng lẽ ngươi liền nhát gan như vậy, liền mạnh lên đều không dám sao? Hạ Cực nắm lấy pho tượng kia, đột nhiên theo trên đó mở ra ánh mắt. Diệu Diệu lo lắng nhìn hắn một cái, ôn nhu nói, không muốn có áp lực quá lớn, nếu như ngươi xảy ra chuyện, bất kể như thế nào, ta đều sẽ tùy ngươi cùng một chỗ, sống cũng tốt, chết cũng tốt, ta cũng sẽ không cải biến. Cô độc đêm yên tĩnh, đường đi bất quá nửa giờ. Hạ Cực nói, thả điểm âm nhạc đi. Được, Diệu Diệu điều đi âm nhạc phát thanh. Phát thanh lập tức truyền đến du dương tiếng nhạc. Thoát ra hồng trần, đường dài không cần hỏi về trần. Lòng yên tĩnh như mặt nước phẳng lặng. Bên trong có càn khôn, nửa đời chìm nổi, nguyện này một đôi tay cũng có thể lấy xuống sao trời. Tu ta một khỏa phàm tâm, liếm ta nửa đời điên cuồng giấc mộng, nhóm lửa một ngọn đèn sáng, dạy ta xâm phá vạn vật chúng sinh. Là huyễn là không, người nào lại mang đi linh hồn của ta, mặc ta ngã trầm bồng đáng chìm chìm nổi nổi qua cả đời. Người nào tới cùng ta đẩy ra giác ngộ cánh cửa này. Tụ tán ly hợp cười một tiếng mà qua, người ta đều phàm nhân. Hạ Cực bỗng nhiên cười lắc đầu, hai tay của hắn nắm lấy cái kia thần diệu vô biên pho tượng, hơi hơi ngửa ra sau đảo, nhắm hai mắt, cảm thụ được này ngắn ngủi mà dài đằng đẵng đường đi. Đêm mưa, lôi đình, cô xe, âm nhạc, hai người, thời gian rất nhanh, cũng rất chậm, xoẹt xoẹt, xe ngừng lại, Diệu Diệu nói khẽ, chúng ta đến. Hạ Cực như là ngủ một giấc, hắn mở mắt ra, nghiêng đầu liếc mắt nhìn chằm chằm bên cạnh người nữ tử. Sau đó đem cái kia vô diện màu vàng kim đế giống thả trên ghế ngồi. Sau đó bắt nắm phim hoạt hình in hoa dù, nói với Diệu Diệu tiếng, "Huy, ta đi." Diệu Diệu nói, "Cố gắng lên." Hạ Cực gật gật đầu, sau đó liền một mình đi xuống xe. Căng ra dù, suy nghĩ một chút lại đem nguyên bản là cùng Diệu Diệu điện thoại ném đi trở về. Điện thoại tại chỗ ngồi ra trên nệm gảy hai lần, đụng vào tay sát mới dừng lại. Diệu Diệu lại ngẩng đầu, cái kia nam nhân đã đi xa. Nàng lại vội vàng đối bên ngoài hô, ta liền đứng ở mới vừa tới lúc bãi đỗ xe chờ ngươi, ta chờ ngươi cùng nhau về nhà. Cái gọi là trường kiếm mỏm đá, chính là này hải thị dĩ bắc lân cận thiên sông chỗ một khối đột xuất nham thạch. Nham thạch như trường kiếm, cho nên tên trường kiếm mỏm đá. Lúc này, một tên lão giả tóc trắng đang chấp tay đứng tại cái kia mỏm đá thạch phía trên. Thân hình hắn như là thần linh, lúc này lại phù không mà lên, đứng giữa không trung, hoàn toàn vi phạm với vật lý học quy luật, mà tại đây ngày mưa giông, đứng được cao minh lộ ra liền là sẽ bị sét đánh. Nhưng mà, lôi đình mặc dù đánh xuống, nhưng cũng như ôn thuần con rắn nhỏ theo bên cạnh hắn bơi qua, lại hoàn toàn không đối hắn tạo thành nửa điểm thương tổn. Đúng thế, này người phàm không thể tiếp nhận thiên địa oai, đã bị cái kia lão giả tóc trắng thuần phục. Bạch ưng đạt được cửu thiên huyền nữ cổ đại điêu khắc, tiến hành dung hợp, từ đó thu hoạch được như vậy lực lượng kinh khủng. Hắn thể xác tinh thần đều tắm gội tại một loại nhân thượng chi nhân là vì thần linh trong sự kích động. Trên mặt hắn mặc dù y nguyên bình tĩnh, nhưng lòng dạ lại đã sớm sôi trào. Mừng như điên, mừng rỡ. Đây quả thực so những thứ ở trong truyền thuyết thần linh biếu tặng càng hữu dụng chỗ. Cái này lại khiến cho hắn nhịn không được tò mò cái kia đưa tặng cửu thiên huyền nữ pho tượng cho nữ nhân của hắn là ai? Suy nghĩ của hắn chặt đứt, bởi vì hắn thấy hắn chờ người tới. Hạ gục người này, này số hiệu 007 vật thí nghiệm. Hắn liền là thiên hạ đệ nhất, liền là tối cường. Nhưng mà, Bạch ưng rất nhanh lại thấy được buồn cười sự tình. Một người như vậy, thế mà còn che dù. Đêm mưa buông dù, chẳng phải là chỉ có phàm nhân mới làm như vậy sao? Hắn chắp tay nhắm mắt, lẳng lặng nói, Hạ Cực, ta chờ ngươi đã lâu, ta không thể không thừa nhận ngươi rất mạnh, mà ngươi cũng hẳn là thụ thần linh biếu tặng, mới có thể đạt cho tới hôm nay một bước này. Tới đi, ngươi ta ở giữa tới trận chiến cuối cùng, này một trận chiến, cũng là một lần cuối cùng thí nghiệm. Hạ Cực giơ dù đen, nhìn trước mắt lão giả tóc trắng, hắn bỗng nhiên hiểu rõ, lão giả này đã đạt đến có khả năng thành thạo thao túng thiên địa chi lực mức độ. Lúc này lôi vũ chi giả càng sẽ khiến cho hắn thực lực cực lớn trình độ tăng lên. Đặt ở một cái thế giới khác, hắn liền là thập cảnh, mà lão giả tóc trắng này liền là 12 cảnh viên mãn. Mà lại là một cái tại sân nhà ưu thế bên trong 12 cảnh viên mãn. Nhưng hắn vẫn là vô cùng đơn giản nói một tiếng, ngươi ra tay đi, Bạch Ưng thở một hơi dài nhẹ nhõm, cảm thụ được lực lượng cường đại mỹ hào. Hắn cũng không nói nhảm, bỗng nhiên ở giữa, giơ ngón tay lên, cao cao tại thượng hướng mặt đất bóng đen kia xa xa nhất chỉ. Nhất chỉ kết thúc. Thiên địa chi lực theo hắn chỉ hướng, hóa thành một đầu ngang qua thiên địa cự quyền, siết chặt mưa gió năm ngón tay, trong nháy mắt mang theo này phương không gian lực lượng, hướng về hạ cực quét ngang mà đi. Quen thuộc một màn, lúc trước là hắn cưỡng ép đột phá 12 cảnh, đánh bại 11 cảnh viên mãn lão tổ. Bây giờ, lại là người bên ngoài dùng 12 cảnh lực lượng tới đối với mình này thập cảnh người. Nhưng, thì tính sao? Hắn không có thu hồi dù đen, cũng không có vứt xuống dù đen, cũng không thấy có động tác gì. Chẳng qua là nhất niệm sinh ra, trước người sau người mịt mờ pháp tướng như liên tràn ra. Mỗi một tờ pháp tướng đều tích chứa hắn đối thế gian vạn vật nhận biết. Đều đã bao hàm hắn đã từng phía trước cửa sổ khổ đọc suy nghĩ. Đều đã bao hàm hắn đi trăm triệu dặm đường chỗ lĩnh hội đồ vật. Đây đều là chính hắn. Có lẽ cất môi giới, đi đường tắt, nhưng cuối cùng vẫn là chính hắn đoạt được. Pháp tướng chi sen như cự thuẫn phía trước, ngăn ở cái kia mưa gió cự quyền con đường phía trên. Sen quyền chạm nhau, bành, âm thanh lớn như sấm. Bốn phương nước mưa tản ra mà không, dồn dập chấn vỡ. Như là đánh ra một mảnh chân không, hạ cực bị này cự lực oanh kích hướng di động về phía sau mấy trượng. Nhưng kỳ dị là, cả người hắn đều không có chịu ảnh hưởng, liền dù đều không có bị chấn sinh ra nửa chút động diêu. Giống như theo một cái không gian rời đến một không gian khác. Có chút năng lực nha, Bạch Ưng thấy cảnh này cười to nói, ngươi làm sao không cần thiên địa lực lượng. Hạ cực thản nhiên nói, ta sẽ không, Bạch Ưng tùy tiện cười nói, cái kia ta dạy cho ngươi. Nói xong, hắn phảng phất là một cái tuổi nhỏ hài đồng đạt được này mạnh mẽ món đồ chơi mới. Mà không kịp chờ đợi lộ ra được biểu hiện lấy, tựa hồ muốn xem đến người khác điên cuồng kinh ngạc, sau đó quỳ xuống đất nhận thua, hắn mới có thể trong lòng sảng khoái. Hắn hết thảy lòng tin đều là căn cứ vào này phía trên. Hắn một quyền tiếp lấy một quyền hướng về hạ cực đánh xuống. Bành bành, thập cảnh pháp tướng có thể ngăn cản thiên địa chi lực. Bản thân liền là kỳ tích, huống chi như vậy cuồng mãnh thiên địa chi lực. Này hoàn toàn liền là tại dùng thậm chí không phải pháp thân phàm nhân thân thể. Mạnh mẽ chống đỡ thiên địa. Mà cái kia Bạch Ưng tựa hồ mới chỉ nghiện, hai tay đột nhiên một tấm, nhất thời, hạ cực thấy vô hình lại lực lượng cường đại theo bốn phía hướng hắn đè xuống, khiến cho hắn vô pháp động đậy. Tình hình này giống như trước đó hắn giết lão Ngô lúc là giống nhau. Không, có lẽ càng thêm cái gì chi, bởi vì lúc trước chính mình chẳng qua là có thể miễn cưỡng vận dụng thiên địa chi lực. Có thể hiện tại này Bạch Ưng lại là có thể hoàn toàn điều động. Ngay sau đó, hắn lại thấy Bạch Ưng nhấc tay vồ một cái, nắm lên vừa vặn đánh xuống một đạo sấm sét màu tím. Lôi điện hóa thành chiếu sáng rạng rỡ trường thương màu tím. Mới xuất hiện, đã ở một cái chớp mắt vạch phá đêm mưa trời cao. Hướng hắn đâm tới, nơi xa, trong xe. Diệu Diệu an tĩnh nhìn xem cái kia kịch liệt chiến cuộc. Còn có cái kia cố chấp nam tử. Nàng lại hếch lên xe trên nệm vô diện màu vàng kim đế giống. Lại thăm thẳm thở dài. Oanh, Lôi thương bắn rơi tại Hạ Cực trên thân, mà một kích này rõ ràng không phải cô lập nhất kích. Theo lôi lưỡi lê vào cái kia pháp tướng chi lá chắn bên trên lúc. Vạn dặm trên bầu trời tất cả lôi đình đều như bị một thương này dẫn dắt. Mà trong nháy mắt phóng điện, sinh ra mấy chục mấy trăm đạo hồ quang điện, từ đằng xa xem qua, như là hùng vĩ trăm điện quy nhất, rầm rầm rầm. Liên miên không dứt lôi đình tại một cái chớp mắt đã đánh ra mấy chục mấy trăm đạo công kích. Hạ Cực quanh thân hoa sen pháp tướng chợt lộ ra chợt diệt. Chống cự lấy bầu trời lôi đình. Trong tay hắn nắm lấy cái kia nắm dù đen cũng cuối cùng bị oanh rơi xuống. Nước mưa cuồng rơi, xối tóc của hắn, mà hắn đứng tại trong mưa. Quanh thân còn có không ít hồ quang điện đang nhảy nhót. Bạch ưng ở trên trời, quan sát mặt đất hắn, triệt để khống chế này phương thiên địa chi lực. Bạch ưng liền là chân chính thần linh. Là ta đánh giá cao ngươi, nguyên lai ngươi liền ngần ấy trình độ sao? Ngu xuẩn phàm nhân, tiếng nói vừa ra, Bạch ưng như tiếp tục chơi lấy này phi thường tốt chơi đồ chơi. Bắt tay lại là dẫn điện thành thương, lại là hóa mưa gió làm quyền. Liên tục đánh xuống, đâm rơi, đối với Hạ Cực tới nói, lúc này không khí giống như một đoàn dính tính cực cao đầm lầy. Thiên địa hết thảy đều tại bài xích hắn, đều tại khiến cho hắn vô lực thi triển. Hắn giơ tay nhấc chân, đầu tiên đối mặt kẻ địch không phải Bạch ưng, mà là thiên địa, nhưng hắn cuối cùng thực lực quá mức mạnh mẽ, sẽ chờ ở đây nghịch thế phía dưới. Y nguyên đều đâu vào đấy tiến hành phòng ngự. Một đạo lại một đạo pháp tướng lá chắn xuất hiện. Lại cùng ngày này này lực lượng va chạm. Phai mờ, mà cái kia chút có khả năng mượn dùng bộ phận thiên địa lực lượng huyền công. Triệt để phế đi, căn bản là không có cách thi triển. Liền ngự phong mà lên đều làm không được. Oanh, oanh, oanh, hắn phòng ngự lấy tầng tầng lớp lớp thế công. Nhưng cũng tại một bước lại một bước lui lại, nhưng không đổi là thần sắc hắn từ đầu đến cuối bình tĩnh vô cùng. Khuất phục tại ta, Bạch ưng thanh âm đã hóa thành tiếng sấm ầm ầm, từ trên trời giáng xuống, thần sắc hắn kiêu căng hờ hững, trở thành thần linh mừng như điên đã tách ra hắn thân là phàm nhân thời điểm chỉ có khiêm tốn cùng. Kính sợ. Hoặc là nói hắn căn bản là không có cách ý thức được này không là hắn lực lượng của mình. Hắn vừa nói, một bên tiện tay công kích, Hạ Cực một mực tại lui. Cuối cùng, hắn thối lui đến cách đó không xa bãi đỗ xe. Chiếc kia lúc đến xe đang quấn tại nhất trọng thật mỏng kim quang cháo bên trong. Mà không bị phong vũ lôi điện ảnh hưởng, xe đều như trong suốt. Chỉ có cái kia tại trên ghế lái phụ vô diện màu vàng kim đế giống tại chiếu sáng rạng rỡ. Phá lệ bắt mắt, trên ghế lái, Diệu Diệu cắn môi nhìn xem hắn, giống như có chút đau lòng, giống như nghĩ khuyên hắn. Mà cái kia vô diện màu vàng kim đế giống bên trên lại tản mát ra một tia tinh thần liên hệ. Này chút liên hệ như thần thánh xúc tu. Lại lần nữa cùng Hạ Cực liên hệ ở cùng nhau, mạnh mẽ, tôn sùng, dung hợp ta, trở thành độc nhất vô nhị thần linh, trở thành này mênh mông tinh hà, vô tận vũ trụ, tiền vô cổ nhân hậu vô lai giả thiên đế cái này là ngươi. Đây chính là vì ngươi mà tồn tại đồ đằng, Hạ Cực. Ngươi đến tột cùng còn đang chờ cái gì? Còn do dự cái gì, ngươi khoảng cách thắng lợi liền chỉ kém nửa bước. Chỉ kém một cái đưa tay, một cái ý niệm trong đầu. Tại sao lại không chứ? Rất nhiều tinh thần truyền đạt ra gần như ngay thẳng thanh âm. Nhưng Hạ Cực vẫn là không có động. Diệu Diệu cuối cùng nhịn không được nói. Ngươi dùng nha, đều bộ dáng này, ngươi đến tột cùng còn do dự cái gì? Hạ Cực hắn cũng có đồ đằng. Cho nên mới có thể động dụng thiên địa này đắc lực lượng. Nếu như ngươi cũng có, khẳng định sẽ thắng qua hắn. Chờ ngươi thắng, chúng ta đi kết hôn, sinh con, an an phân phân sống sót. Không tốt sao? Hạ Cực nghiêng đầu nhìn về phía xe hơi kia, quanh mình quanh quẩn nhàn nhạt kim quang. Cái kia kim quang nhìn như là vô diện màu vàng kim đế giống tản ra. Nhưng mà, hắn đã xác nhận rất nhiều chuyện. Hắn nhìn về phía Diệu Diệu, hỏi ngược một câu, ta nếu nói tốt, ta một đường đi tới nói, đây tính toán là cái gì? Diệu Diệu gục đầu xuống, vậy ngươi liền thà rằng tại đây bên trong nhận vũ nhục như vậy nha. Này Bạch Ưng dựa vào cái gì đối ngươi như vậy? Ta nhìn không được, Hạ Cực nói một tiếng, tạ ơn, hắn bỗng nhiên hít sâu một hơi, ngửa đầu nhìn về phía cái kia giống như chảy xuôi vạn cổ thương khung. Nhẹ nói một tiếng, thật sự là huyên náo a, thể loại giả sử, quân sự kết hợp kiếm hiệp rất hay, hoàng đế tàn nhẫn vô tình, mời các bạn xem qua Giả Vương Bình Thiên Hạ.